Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1941, chương 1942, quả thực. Smiley, mỗi một quả quả thực bạo tạc thì sinh ra đáng sợ lực lượng. Hầu như giống như là nhất tôn ban đầu thánh hậu kỳ cự đầu ra tay toàn lực. Khủng bố đến mức nào có thể tưởng tượng được. Cũng chính là Diệp Lăng, nếu như là những thứ kia trong tam giới hay là thánh nhân. Sợ rằng không dùng được khoảng khắc, phải ở nơi này đầy trời quả thực bên trong bị tạc thành huyết vụ. Nhưng là Diệp Lăng tuy là có thể chịu xuống, thế nhưng cũng là rất biệt khuất a. Ngắn ngủi này mấy giây, hắn bị đập đầu khớp xương gãy, ngũ tạng lục phủ văng tung tóe. Duy nhất làm cho hắn còn có một chút điểm mừng rỡ chính là của hắn Diêm La Kim Thân, cái kia cường đại đáng sợ bác một dạng đặc tính, đem những thứ này công kích đều thôn phệ phản tu bổ cho mình. Cho nên nói, cái này đầy trời quả thực, tuy là cho Diệp Lăng tạo thành tổn thương thật lớn, nhưng may mắn thay, không nguy hiểm đến tính mạng, tối thiểu Diệp Lăng sẽ không lực kiệt. Dầm dầm dầm dầm, từng viên quả thực phá khoảng không đập xuống, Diệp Lăng dùng răng bò dậy, không ngừng hướng bốn phương tám hướng bay loạn lấy, tránh thoát từng viên quả thực. Nhưng là, Diệp Lăng tốc độ rất nhanh, thế nhưng cái kia đại trái cây trên cây hầu như chính là vô cùng vô tận đó a. Mỗi một lần giáng xuống, liền lần nữa lại sẽ có một tia quả thực đập xuống. Vương bát đản a, Diệp Lăng hầu như tức giận muốn thổ huyết, thân thể không ngừng chập chờn, tránh né, nhưng là chung quy vẫn có một ít quả thực đập trúng hắn thân lên. Dùng rất thảm hai chữ để hình dung Diệp Lăng đều có chút không đủ tư cách. Người này hiện nay cả người rách mướp, tiên huyết giàn giụa, tưởng chừng như là suy đến nhà. Cái này màu đen ô nha, hầu như chờ với sự tồn tại vô địch. Vậy liều mạng, lão tử cũng không tin. Nó phòng ngự vô địch, nó linh hồn chi lực liền vô địch. Thân thể không ngừng lấp lánh, Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, con người của hắn bên trong, hai luồng đáng sợ lôi đình vòng xoáy lập tức di chuyển hiện. Lôi sát, không thuộc về thần thông, thuộc về tinh thần công kích. Tối thiểu ở phía này cấm chế tiên lực thiên địa bên trong còn có thể sử dụng. Coi như là một loại đặc thù thủ đoạn, là tà, đang ở Diệp Lăng thân thể không ngừng lung lay một khắc kia. Hắn đôi mắt bên trong, cái kia hai luồng lôi đình vòng xoáy, âm âm bạo nổ phát, âm, vạn trượng lôi quang theo Diệp Lăng đôi mắt bên trong tuyên tiết mà ra. Một tia quỷ dị thần bí lại không pháp chóc nã lực lượng, trực tiếp oanh đến rồi cái kia hắc sắc ô nha trong thân thể. Cái kia nguyên bản nhảy nhót toát ra hưng phấn hắc sắc ô nha thân thể tức thì hơi ngừng. Cánh còn nửa quơ đây, khuôn mặt sắc cứng ngắc, suy suy suy suy, Diệp Lăng đáng sợ tinh thần lực, đang điên cuồng phá hủy cái này hắc sắc ô nha tinh thần lực. Ngắn ngủn sát na, sẽ đem hắc sắc ô nha mờ nhạt đến đáng thương tinh thần lực phá hủy hầu như không còn. Rắc một tiếng, màu đen kia ô nha, dĩ nhiên thân thể trực tiếp theo cây trên, lên, rơi đập đến rồi trên đất, một đầu mới ngã xuống đất lên. Không có khí tức, không phải đâu, cả người máu tươi Diệp Lăng thấy như vậy một màn, mắt choáng váng. Đáng sợ đến hầu như vô địch một dạng tồn tại, lại bị một đạo lôi sát giết chết. Có phải hay không có chút quá trò đùa? Trên đất hắc sắc ô nha không nhúc nhích, phảng phất như là cứng lên một dạng. Cái kia phiến đến một dạng cánh còn di chuyển ở nửa khoảng không bên trong. Cứ như vậy mang, Diệp Lăng xoa xoa con mắt, tỉ mỉ nhìn một chút cái kia trên đất cứng ngắc hắc sắc ô nha. Hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Cái này chết quá đơn giản đi. Cái này vương bát đản có phải hay không ở lừa ta? Diệp Lăng không khỏi tự chủ xoa trán một cái nói đạo. hắn nào biết đâu rằng, cái này màu đen ô nha, kỳ thực chính là chỗ này một tòa sơn trong cái gọi là tinh túy chi hồn. Nó nhược điểm chí mạng, chính là hay là linh hồn, kỳ thực cái kia hay là quả thực lựu đạn, Diệp Lăng chỉ cần lại ngăn cản hạ vài cái hiệp coi như là thông quan. Nhưng là ai biết, Diệp Lăng một cái lôi sát, dĩ nhiên bà, đem, cái này hay là tinh túy chi hồn cho trực tiếp làm chết khô. Nơi này mỗi một ngọn núi, kỳ thực chính là dân bản địa bộ tộc linh hồn của cường giả mộ. Bọn họ chết đi linh hồn không tiêu tan, hóa thành từng ngọn ngọn núi, mà hay là ô nha, kỳ thực chính là trưởng khống cái này một ngọn núi hay là cơ duyên khảo nghiệm người. Kết quả giờ có khỏe không? Trực tiếp bị Diệp Lăng cho làm. Dầm dầm, đang ở Diệp Lăng còn thời điểm mê mang, suy tính phải không mau chân đến xem cái kia ô nha chết hẳn không có đôi khi. Từng đạo tử kim ánh sáng, đột nhiên theo ô nha thân thể trên, lên, bốc lên mà ra, cái kia ô nha thân thể bên trong, tử kim ánh sáng xông ra, chậm rãi trên, lên, thăng, bay tới cái kia cao lớn cao vút thúy lục cành cây chi lên. Mà khi tử kim ánh sáng phi lướt ra thời điểm, cái kia hắc sắc ô nha thân thể, dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất. Kỳ thực chính là hóa thành tử kim ánh sáng bay. Cái kia tử kim ánh sáng, lượn lờ ở cành cây chi lên, không ngừng ngoạo nguậy, chớp mắt một cái, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một viên như chu quả một dạng quả thực. Nhan sắc tử kim, toàn thân thấu triệt, tựa hồ là từ thạch trắng ngọc dịch mà ngưng tụ thành chí bảo. Như lưu ly một dạng, tản ra nhàn nhạt sáng bóng. Trái cây này, Diệp Lăng chứng kiến trái cây này chi về sau, tức thì ngây dại, hắn theo cái kia trái cây thân lên, dĩ nhiên cảm nhận được hay là nguyên khí khí tức. Cái kia tím bầm quả thực bốn phía, từng luồng trong suốt vũ khí đang không ngừng lượn lờ. Không phải Diệp Lăng trong cơ thể sinh sôi nảy nở ra nguyên khí vẫn là cái gì? Dĩ nhiên kết xuất nguyên khí quả thực, ông trời của ta ha. Đây nếu là đặt ở tam giới, sợ rằng từng cái thánh nhân đều ngồi không yên được điên cuồng đánh lên chứ. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái, rất kích động, hưu, đang ở này lúc, cái kia tím bầm quả thực, dĩ nhiên trực tiếp bay, thoát khỏi cành cây, bay đến Diệp Lăng bàn tay bên trong, lẳng lặng rơi xuống, tùng tùng tùng tùng đùng. Cái này tử kim quả thực bên trong, từng cổ lực lượng không ngừng nhộn nhạo mà ra, phảng phất là một người trái tim một dạng mạnh mẽ, khiến người tâm động, trái cây này mang đi ra ngoài cho chiến thần ăn. Diệp Lăng bẹp miệng đến, nghe thấy được trái cây này bên trong truyền tới mê người hương vị. Thiếu chút nữa đem hắn trong lòng con sâu thèm ăn câu bay ra. Chẳng qua Diệp Lăng não hải bên trong vẫn là nghĩ muốn bà. Đem, trái cây này mang đi ra ngoài cho an chiến thần. Dù sao vậy cũng là chính bản thân hắn nhi tử. Bảo bối rất, nhưng là, đang ở Diệp Lăng cách nghĩ còn không có hạ xuống xong. Diệp Lăng đột nhiên khuôn mặt biến sắc. Hắn dĩ nhiên phát hiện, trái cây này lại có chủng muốn khô héo xu thế. Không phải đâu. Diệp Lăng thấy như vậy một màn tức thì kinh ngạc, đã biết trái cây này khẳng định mang không đi ra, trực tiếp một khẩu bà, đem, trái cây này cho đưa đến trong miệng, cô lỗ, tiến vào trong miệng quả thực, trực tiếp hóa thành từng đạo chất lỏng chảy vào đến rồi Diệp Lăng toàn thân bên trong, chậm rãi nhộn nhạo, mà chất lỏng bên trong, cũng là có nồng nặc nguyên khí. Rất tinh thuần, số lượng tuyệt đối phải vượt lên trước Diệp Lăng nhiều năm như vậy sinh sôi nảy nở ra nguyên khí. Tổng lượng, làm cái kia bị Diệp Lăng cắn nuốt hết nguyên khí. Đụng chạm lấy Diệp Lăng cửu đại tiên anh sinh sôi nảy nở ra nguyên khí chi về sau. Diệp Lăng trong cơ thể, trực tiếp nhộn nhạo lên một mưa rông gió giật, nguyên khí. Độc lập ở tam giới trong một loại thần bí lực lượng.